Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Kết thúc. Lơ lửng giữa không trung, Quỷ Vương gặp Điền Bất Dịch sát khí đằng đằng mà đến, giận không thể đều là, trong mắt tức giận không gì sánh được. Bây giờ đang ở ngàn cân treo sợi tóc, hắn không thể tùy tiện ra tay. Long huynh, làm phiền ngươi. Quỷ Vương quay đầu nhìn hướng Thanh Long nói, tốt. Tông chủ, Thanh Long mỉm cười, thân hình lóe lên, che ở Điền Bất Dịch trước mặt, mỉm cười nói, cái này Quỷ Ngưu chúng ta phí tổn thật lớn khí lực mới đem nó vây khốn, hy vọng Điền Bất Dịch thủ tọa ngươi không muốn làm phá hư. Hừ, Điền Bất Dịch lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới Thanh Long lời nói. Chân đạp hư không, huy động xích diễm tiên kiếm, một đạo đỏ thẫm tấm lụa đánh hướng Thanh Long. Đã Điền Bất Dịch thủ tọa khăng khăng như thế, vậy tại hạ liền cùng ngươi tiếp vài chiêu. Thanh Long khẽ cười nói, sờ sờ tay phải càn khôn thanh quang giới, một đạo thanh quang chợt để lộ, che ở Điền Bất Dịch kiếm quang. A-di-đà Phật, Phổ Hoàng Thần Tăng tuyên tụng uy nghiêm Phật ra khẩu hiệu, hai tay nâng lên kết pháp quyết. Không bao lâu, hai tay của hắn ở giữa kim quang tràn ngập, chỉ thấy một cái mâm tròn kim luân bộ dáng vũ khí xuất hiện, toàn thân vàng rực, một thước đường kính, ở mép khác lấy một vòng La Hán kim thân phát hiện. Đây là Phổ Hoàng Phương Trượng Pháp Bảo Đại Bi Kim Luân. Phổ Hoàng khống chế Đại Bi Kim Luân xoay tròn, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, trực tiếp hướng không trung Quỷ Vương đánh tới, làm đến Quỷ Vương sắc mặt đại biến, không thể không phân ra một cái tay, thu nạp chung quanh linh khí, để ngăn cản Phổ Hoàng pháp bảo. Vội vàng phía dưới, Quỷ Vương bởi vì nhất tâm nhị dụng, không rảnh phân thân chống cự Phổ Hoàng công kích. Vẻn vẹn kiên trì một hơi, hội tụ linh lực bị đánh tan, cả người lắc lắc, ngao ngao, hồng sắc quang trong tường Quỷ Ngưu càng là dùng lực không ngừng đập vào bức tường ánh sáng, lực lượng vô hình khuếch tán ra đến, bao phủ hồng sắc quang tường, mặt đất cũng đang chấn động. Khống chế trận pháp mười mấy tên người áo đen, trong nháy mắt có hơn phân nửa bị lực phản chấn chấn thương. Phốc phốc phốc, phun ra máu tươi, ngã chỏng vó lên trời, ngã trên mặt đất, lơ lửng giữa không trung Quỷ Vương, là chủ trì trận pháp nhân vật chủ yếu, giờ phút này đụng phải Quỷ Ngưu bắn ngược, thân thể cũng lắc lắc, trên mặt hiện ra một vệt trắng xám chi sắc. Thế nào, ta mời các ngươi tới là xem kịch à? Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn không xuất thủ. Quỷ Vương ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hấp Huyết lão yêu, Bách Độc Tử bọn người, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Hai người không thuộc về Quỷ Vương Tông, nghe đến Quỷ Vương lời nói, lạnh hừ một tiếng, sau đó hai người đằng không mà lên, thẳng hướng Phổ Hoàng Phương Trượng. Bọn họ tuy nhiên khó chịu Quỷ Vương mệnh lệnh ngữ khí, nhưng bây giờ chính đạo trước mắt, nhất định phải tề tâm hiệp lực. Hấp Huyết lão yêu triệu hồi ra Hồng Khô Lâu. Hồng Khô Lâu răng nanh răng nhọn, hướng Phổ Hoàng trên thân táp tới. Bách Độc Tử vung tay lên, vô hình khí độc phát ra, hướng Phổ Hoàng bao phủ tới. A-di-đà Phật, Phổ Hoàng đối mặt hai người công kích, không dám khinh thường, tâm niệm nhất động, thu hồi Đại Bi Kim Luân, phát ra vàng rực thần thánh quang mang, ngăn cản bay tới màu đỏ Khô Lâu. Phương Trượng, ta đến giúp ngươi, Lữ Thuận cao giọng nói ra, liền hướng Hấp Huyết lão yêu giết đi qua. Cước bộ đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, phá hư Quỷ Vương mưu kế thì giao cho các ngươi Thanh Vân Môn. Lời này là hướng về phía Tự Nhiên cùng Tô Như nói, Quỷ Vương có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được? Tô Như lạnh hừ một tiếng, cả người đằng không mà lên, tay cầm một thanh lợi kiếm, thẳng hướng Quỷ Vương, Ha ha ha, kính đã lâu ngươi đại danh, vẫn là ta đến bồi ngươi tranh tài một trận sao? Một đạo màu đen váy đầm che mặt nữ tử, không biết khi nào che ở Tô Như phía trước, cười khanh khách nói, bọn chuột nhắt phương nào không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra sao? Tô Như con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện khăn che mặt nữ tử, lạnh hừ một tiếng, khanh khách, tiểu nữ tử xấu xí xấu, sợ hù đến ngươi, cho nên mang trên mặt khăn che mặt. Dưới khăn che mặt truyền đến cười yếu ớt âm thanh. Vung tay lên, một đạo sắc bén kình khí liền đánh về phía Tô Như. Tô Như tuy nhiên không phải thủ tọa, nhưng lại xuất từ Tiểu Trúc Phong, cùng Vạn Kiếm Nhất, Đạo Huyền các loại là sư huynh muội, thực lực tự nhiên không kém. Đối lên U Cơ, Dư Xài, hai cái vô luận là diện mạo cùng thực lực đều không kém bao nhiêu nữ tử, mỗi người đại biểu một phương, lẫn nhau đánh đấu, tự nhiên ngó ngó hai bên, không có người nào có thể xuất thủ ngăn cản quỷ vương. Mà hắn bởi vì dùng qua Trảm Quỷ Thần chân quyết, thân thể rơi vào hư nhược kỳ, tối thiểu muốn một hai ngày mới có thể khôi phục lại. Phía bên mình, đã không có người có thể ngăn cản quỷ vương. Mặc kệ tự nhiên có muốn hay không, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quỷ vương chủ trì tứ linh huyết trận. Hồng sắc quang tường từng chút thu nhỏ, mà quỷ nghiêu tại hồng quang bên trong thân thể từng chút thu nhỏ. Cuối cùng, quỷ nghiêu bị quỷ vương được như nguyện thu vào nằm bên trong chiếc long đỉnh. Hô, quỷ ương thu phục quỷ nghiêu, từng ngụm thở hổn hển. Quay đầu ý vị sâu xa nhìn về phía tự nhiên mỉm cười. Tiểu huynh đệ, đa tạ, tự nhiên khóe miệng giật nhẹ. Quỷ vương cũng không biết hắn thân thể rơi vào hư nhược kỳ, còn cho là mình chủ động không xuất thủ ngăn cản, cho nên hiện tại thu phục quỷ nghiêu, lại nói với mình tạ. Cũng may mắn chính mình không có xuất thủ, không phải vậy quỷ vương biết thực lực mình giảm nhiều, đoán chừng sẽ buông tha cho thu phục quỷ nghiêu, ngược lại trước hết giết chính mình. Chúng ta đi, quỷ vương hướng chung quanh ma giáo mọi người quát nói. Sau đó dẫn đầu bay đi, rất nhanh liền dung nhập trong đêm tối. Cùng lúc đó, giao thủ mấy vị lẫn nhau giật ra. Thanh Long, U Cơ, Bách Độc Tử chờ một chút đi theo quỷ vương mà đi. Ngươi làm sao không xuất thủ? Thì dạng này trơ mắt nhìn lấy quỷ vương thu phục quỷ nghiêu, Lữ Thuận vừa về đến thì dùng mắt bò chừng lấy tự nhiên, hừ lạnh nói ra, một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, ta xuất thủ hay không, mắc mớ gì tới ngươi? Tự nhiên sắc mặt lạnh nhạt nói, hừ, ta thật hoài nghi ngươi là ma giáo trà trộn vào đến gian tế, Lữ Thuận lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, tại chỗ người sắc mặt đại biến, gian tế đại gia ngươi, tự nhiên ánh mắt trừng mắt về phía Lữ Thuận. Khó chịu nói ra, Lữ Thuận trưởng lão, người ngữ khí quá phận, Điền Bất Dịch làm Thanh Vân môn thủ tòa. Đối chọi gay gắt nói ra, ta Thanh Vân môn có một môn chân quyết, tên là Trảm Quỷ Thần chân quyết. Cái này cửa chân quyết tuy mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều. Thi triển qua về sau, hội rơi vào một đoạn hư nhược kỳ. Đón đến, Điền Bất Dịch nói bổ sung, tự nhiên không xuất thủ nguyên nhân là, hiện tại ở vào hư nhược kỳ, cho nên còn mời Lữ Thuận trưởng lão nói cẩn thận. Không tệ, tự nhiên thí chủ vừa mới thi triển kiếm pháp, cùng năm đó Vạn Kiếm Nhất thí chủ dùng kiếm pháp giống như đúc, Phổ Hoàng cũng đi tới nói ra. Lữ Thuận nghe nói, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, bất quá vẫn như cũ lạnh hừ một tiếng, mang theo phần hương cốc đệ tử rời đi. Tự nhiên nhìn lấy Lữ Thuận rời đi bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này thật đúng là câu câu chu tâm a. Có chút đáng giận, bất quá may ra, người chung quanh vẫn là rõ lý lẽ, ma giáo người rời đi, mọi người cũng đều trở về. Ngày hôm sau, mọi người liền phát hiện, Ma giáo người lục tục ngo ngoe rút lui Lưu Ba Sơn. Lưu Ba Sơn sự tình xem như có một kết thúc. Hai ngày sau, tự nhiên khôi phục thực lực, mọi người thương lượng một chút, chuẩn bị rời đi Lưu Ba Sơn. Tiếp đó, mọi người tại trên biển phiêu bạt nửa tháng, đi vào trên bờ, hướng tây tiến lên 400 dặm, tiến vào Hưng Thịnh Hợp Thành. Ở trên biển phiêu lưu lâu như thế, mọi người quyết định tại Hưng Thịnh Hợp Thành nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày. Lên đường hồi Thanh Vân Môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.